Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 260, trở về. Ikkyo, cái này Gesbo, thật có thể triệu hồi ra Celebi. Mie ôm Ikkyo, cười híp mắt nói xong, còn không ngừng cọ lấy Ikkyo. Lúc này, đã là mấy ngày sau. Tại hai người sau khi trở về, lại nghỉ ngơi, vài ngày sau, liền đi tới kề bên này lớn nhất một cánh rừng bên trong. Cùng nhau đi tới, ngoại trừ Ikkyo, Samantha, Mia bên ngoài, còn có Samuel, thủ vệ là một cái đều không mang. Một mặt là Ikkyo cảm thấy phiền phức, một mặt là Mia có ý định khác a. T, đương nhiên, tuyệt đối không có vấn đề. Ikkyo hít một hơi lạnh, cười híp mắt gật đầu. Hừ, Samantha tại Ikkyo sau lưng hừ lạnh lên tiếng. Khụ khụ, tốt, trước thả ta ra đi. Còn có, người thật nghĩ kỹ, cùng ta cùng đi. Ikkyo nghe tiếng, đành phải ho khan dưới. Sau đó chăm chú nhìn Mia nói ra. Mặc dù đã sớm thông qua khí, nhưng Ikkyo vẫn là tuân hỏi một chút. Một mặt là để Mia có chuẩn bị tâm lý. Một mặt là cho Samuel nói. Ân, ta cũng nghĩ kỹ. Phụ cận có uy hiếp vương quốc. Đều bị ta làm thịt rồi. Hiện tại Á Dua vương quốc những người thân tín kia. Những hộ vệ kia nắm giữ thực lực. Đã đầy đủ bảo hộ Samuel. Cùng Á Dua vương quốc. Mia cuốn quyển mái tóc nói xong. Ân. Tỷ tỷ đi theo Ikkyo, nhất định có thể được đến hạnh phúc. Samuel gật đầu cười nói, bất quá, tất cả mọi người vẫn là có thể nhìn ra đến. Samuel trên nét mặt có chút cô đơn. Ta nói, hảo muội muội của ta nha, ngươi thật không cùng lúc đi. Lấy tính tình của ngươi, sợ là cả một đời cũng sẽ không lại tìm người khác. Cho nên a, muốn hay không lại đến mấy phát. Vạn nhất ngươi không có mang thai đâu. Đó không phải là đoạn tử tuyệt tôn. Mia một mặt hí ngược trêu đùa. Phốp, Ikkyo lập tức kém chút phun ra. Tại Ikkyo xem ra, cái này Mia nhất là đang được ăn rơi về sau. Phương diện nào đó càng là hào phóng không ít. Cả người nhất cử nhất động đều mang một vòng mị ý. Samantha căm tức nhìn Mia. Đáng tiếc bị Mia không nhìn, Samuel lập tức xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu liên tục nói ra, ta còn muốn thủ hộ Á Dua vương quốc, liền, coi như không có hài tử, cũng sẽ có cái khác người thừa kế. Samuel thanh âm, là càng nói càng nhỏ, a, thật sao, Mia nhàn nhạt đáp lại, bất quá, Ikkyo lại chú ý tới Mia cái kia không ngừng đảo quanh ánh mắt, trả lại cho mình không ngừng mà chớp mắt. Ikkyo trong nháy mắt minh bạch, sợ là Mia đánh bản tính là đem Samuel cưỡng ép mang đi, mà lại là để Ikkyo động thủ. Ikkyo nhún nhún vai, gật gật đầu. Tại Ikkyo xem ra, thật đúng là không quan trọng, coi như mang đi cũng sẽ bị mình lãng quên đến trong góc. Samuel tồn tại cảm quá thấp, về phần oán hận mình, vậy liền hận đi, dù sao không thèm đếm xỉa đến là được rồi. Ngô, bất quá, nói trở lại, vì cái gì Celebi vẫn chưa xuất hiện đâu. Ikkyo nghiêng đầu nhìn xem, bầy trong chúng nhân ở giữa cái kia Gesbo, còn không đều là, tất tiếng sột soạt tốt, nhưng vào lúc này, bốn phía rừng rậm truyền đến từng đạo động tĩnh, đánh gãy Samantha lời nói. A, giống như, thật tới a. Ikkyo trên mặt hiện lên một vòng hưng phấn. Mia cũng cùng Ikkyo, trên mặt hiện lên thần sắc hưng phấn. Samantha ở một bên nhìn xem, nội tâm không ngừng cảm khái. Thật không hổ là trong một cái mô hình khác đi ra. Cũng liền Samuel, tò mò nhìn quanh, giống không bao lâu. Chung quanh lập tức xuất hiện từng đống Pokemon. Erserring, Farid, Pinsir, Caterpie, Spearow, Pidgeotto. cái gì cũng có, tất cả đều là ở trong rừng rậm Pokemon nhóm. À, những này Pokemon, thế mà đều không có mang trang bị. Mia tò mò nhìn một đám Pokemon nhóm. Cái này, Samuel khẩn trương nhìn xem một đám Pokemon. Hừ, Samantha nhẹ hừ một tiếng. Móc ra Pokebo, thật sự là bởi vì những cái kia Pokemon. Từng cái nhìn đều là một bộ không có hảo ý bộ dáng. Chậc chậc chậc, không ai khống chế, cũng không có khả năng tụ tập nhiều như vậy. Nhất là Spearow, Pidgeotto, Caterpie cái này một loạt thiên địch. Thế mà gặp mặt không động thủ. Như vậy, kết luận đi ra doài. Celebi, không cần ẩn giấu, ta biết ngươi ở chỗ này. Ikkyo nói xong, liền hô to lên tiếng. Đúng vậy, tại Ikkyo xem ra, có thể để những thiên địch này gặp mặt, còn chưa động thủ, lại là hoang dại Pokemon. Có thể làm được điểm này quá ít, mà trong rừng rậm, lại là Gsbo, khẳng định là Celebi không có chạy. Vù vù không bao lâu, một bên rừng cây ở giữa, liền thoát ra một cái màu xanh lá dương thông đầu. Laybi tương đương Laybi tương đương Laybi tương đương Laybi Celebi chỉ vào Ikkyo. Không ngừng mà kêu to lấy. Ikkyo nghiêng đầu nhìn về phía Mia. Nơi này cũng liền Mia hiểu được phiên dịch. Đến cũng muốn may mắn. Mia là một cái Pokemon. Samuel cũng đi theo nhìn về phía Mia. Mà Samantha đâu? Một bộ nhíu mày bộ dáng. Nhưng nhìn hướng hai người đều nhìn về Mia. Cũng liền theo nhìn sang. Mia cứ như vậy lẳng lặng gật đầu nghe. Khóe miệng còn thỉnh thoảng câu lên vẻ tươi cười. Laybi Celebi kêu xong. Còn tốt giống như tức giận chống nạnh. Giống những cái kia Pokemon cũng phối hợp giống lên hai câu. Ha ha ha, Ikkyo, người quả nhiên vẫn là như vậy thú vị đâu. Cái này cái gọi là rừng rậm chi thần. Đều có thể bị ngươi tức thành dạng này. Mia ôm bụng, không ngừng mà cười. Ikkyo trợn nhìn Mia một chút, mở miệng nói ra, vẫn là trước phiên dịch một cái đi. Ngô, thế nhưng là ta không nghĩ, ngươi có thể làm sao đâu. Mia nhếch miệng cười nói. Ikkyo bất đắc dĩ che đầu. Không có cách, có đôi khi tính cách giống cũng không phải chuyện tốt. Cũng tỉ như hiện tại, Mia là không vội, khẳng định tình huống đều tại Mia nắm giữ bên trong. Nhưng là Ikkyo gấp a. Uy, ngươi có thể nghe hiểu Celebi lời nói. Samantha một mặt kinh ngạc nhìn xem Mia. Samuel đầu tiên là há hốc mồm, lại như là nghĩ đến cái gì, vội vàng ngậm miệng lại. Tốt a, không đùa các ngươi, sẽ nói cho các ngươi biết a. Mia mím môi một cái, vuốt ve mái tóc, chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi tên bại hoại này. Đại phôi đàn, lại dám khi dễ ta. Hiện tại đến nha, khi dễ ta nha, nhìn ta không đánh như tử ngươi. Nếu như ngươi bây giờ đem cầu cho ta, ta liền tha thứ ngươi. Còn có thể đem các ngươi đưa trở về. Không phải, ngươi liền lưu tại nơi này đi. Chờ lấy thời gian bảo vệ ma diệt. Vĩnh viễn trục xuất tại thời gian trong cái khe a. Mia nói xong. Còn một tay chống nạnh, một tay chỉ Ikkyo. Tốt a, Mia tại phiên dịch về điểm này, ngược lại là cùng Lily có chút giống nhau, đều là bắt chước đại sư. Lạp bỉ tương đương Celebi ở một bên không ngừng gật đầu. Ikkyo nghe, che chắn im lặng, thật không biết nói thế nào. Nói cái này Celebi đơn thuần, xấu bụng, xác thực đơn thuần. Chỉ muốn bắt về cầu, liền tha thứ người, cũng xác thực xấu bụng. Pokemon, sẽ tìm một đống Pokemon đến vòng vây người sao? Nhất là Celebi loại này đơn thuần Pokemon. Về phần trực tiếp cầm xuống Celebi, Ikkyo là không có cách. Celebi khẳng định sẽ chạy trốn. Lần sau cũng không biết có thể hay không xuất hiện. Tìm Mia hỗ trợ, tốt a. Cái kia cũng phải nhìn Mia có giúp hay không. Ngô, cho ngươi, chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,